Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tám anh chị em chúng tôi thật hưng phấn, ánh mắt lấp lánh đe dọa nhìn mẹ. Trong bóng tối, mẹ duỗi lưng một cái, sau đó nói, Lockhorn và Rockwolf phụ trách chăm sóc Tần Hoa và Mộc Mộc. Chỉ nói xong liền đi lên lầu, thuận tiện nói một tiếng. Tần Hoa và Mộc Mộc là thành viên gia nhập gia đình trễ nhất. Đám người kia hình như muốn bắt chúng tôi để uy hiếp ba. Nào biết bọn họ đánh bản tình quá tốt, lại lạc vào trong biển lớn chiến tranh nhân dân mênh mông. Mẹ đặc biệt tắt đi hệ thống bảo vệ, vì vậy chiến đấu bắt đầu lan tràn từ tầng hầm. Đây là lần đầu tiên chúng tôi chân ướt, chân ráo thực chiến. Lúc đầu khẩn trương, nên chúng tôi phạm vào mấy sai lầm nhỏ. Kết quả cuối cùng là một thanh niên M14 đen ngòm chĩa vào trên ót Mộc Mộc. Nhưng khi tay súng bóp cò, đầu đạn bị đập vào nòng súng bắn ra không được. Dùng lực phản lại mạnh hơn lực bắn bình thường nhiều. Tay của hắn ta liền bị chấn thương. Đầu hắn đeo đèn ngoại tuyến nhìn trong đêm, vì vậy thấy được nòng súng bị tôi bẻ cong. Mẹ và bà am hiểu ảo thuật vặn ống sắt, tôi và Rockwolf cũng biết. Mặc dù còn chưa nhuần nhuyễn lắm, nhưng chúng tôi tin tưởng một thời gian nữa nhất định có thể làm việc nặng nhẹ nhàng như ba và mẹ. Theo chú Dương nói, trước kia mẹ từng mở một phòng khám bệnh ở Los Angeles, khu đó trị an hỗn loạn. Dân bản xứ đáng lẽ đều nghĩ phòng khám bệnh đó sẽ rất nhanh bị dìm ngập trong biển lớn chiến tranh của đám côn đồ. Nhưng cuối cùng, côn đồ lớn nhỏ gần đó nghe đến phòng khám bệnh đã sợ mất mật, tránh còn không kịp. Hiện tại đám người xông vào nhà của chúng tôi về sau nhất định cũng sẽ giống như đám lưu manh đó, trong lòng sẽ lưu lại vết thương không thể phai mờ. Không lâu sau, bà liền không hề bị thương trở về. Trong nhà sớm được dọn sạch sẽ, khiến bà nghĩ là không có gì xảy ra cả. An tâm thở vào một cái. Mẹ vẫn rất kiên trì, không cho bà biết đoạn nhạc đệm này. Chỉ nói là lần sau mang bọn nhỏ đến Miến Điện du lịch đi. Bởi vì Miến Điện đang rất loạn. Trước kia mẹ luôn không đồng ý cho chúng tôi đến đó. Hiện tại đây là thừa nhận sự tiến bộ của chúng tôi sao? Khi tôi và em trai sắp 12 tuổi, có một vị khách kỳ quái tới nhà. Già chú ấy rất trắng, tóc lại đen, còn đen hơn mẹ. Ánh mắt lại có màu xanh lá giống ba. Ngày đó, tôi và các anh chị em từ trên xe đưa rước đi xuống, liền xông thẳng về nhà, mở cửa ra nhìn, liền thấy người khách kỳ quái đó cũng quay đầu nhìn về phía chúng tôi. Chú Dương ngồi ở bên cạnh chú ấy, trên ghế salon đối diện là ba và má. Không biết vì sao, ba thật là khẩn trương, ngồi sát bên cạnh mẹ. Vị khách kỳ quái kia nhìn thấy chúng tôi có vẻ cực kỳ thận trọng, nhưng tôi có thể nhìn ra được chú ấy luôn lén lén liếc tôi. Bởi vì tôi cũng có mái tóc màu đen và đôi mắt màu xanh lá như chú ấy sao? Sau khi anh chị em tự giới thiệu về mình, liền bị đuổi ra ngoài chơi. Nhưng chúng tôi từ lòng hiếu kỳ vẫn sống chết ở trong phòng. Hơn nữa chị Suonala và em trai Rockwolf đều là người ái mộ trung thành của chú Dương. Thấy chú ấy ở đây thì làm sao chịu rời đi? Những chuyện vị khách và mẹ nói tôi không hiểu được. Tin tưởng bà cũng không hiểu. Cái gì tổ hợp đường nhỏ, cái gì hóa học kiểm sinh vật, hình như là chuyện về một lĩnh vực nào đó. Cuối cùng vị khách nói, bây giờ anh không còn hứng thú chế thuốc nữa, đang nghiên cứu cứu sống thai bên ngoài tử cung, em có thể cho anh một cái trứng không? Chú Dương lập tức phun hớp trà nóng trong miệng ra cái tivi cách đó nằm thước. Bà kích động đứng lên, cơ hồ sắp rút súng ra đấu. Khách bị bà đuổi đi, thường ngày trong nhà đều là mẹ định đoạt, chuyện này bà lại ngoài ý muốn kiên trì nguyên tắc. Gần đến cửa, vị khách thì thào nói, tôi chỉ muốn một đứa bé giống lúc con thôi. Lúc đó sắc mặt của bà thật là rất đẹp, quả thật tự như gà mẹ bảo vệ gà con. Đêm hôm đó, mẹ dỗ chúng tôi ngủ rất sớm. Sau đó, mẹ bị bà dắt trở về phòng, bảo là phải nói rõ chuyện về Brando. Bọn họ nói gì chúng tôi không biết. Nhưng ngày hôm sau, mẹ luôn luôn dậy sớm, cứ nhiên ngủ nướng. Mà bà thì vẫn ở trong phòng bếp lách cà lách cách bằm sườn nấu canh. Khi đó sắc mặt của bà quả thực là mặt mày hồng hào hưng phấn khác thường. Mà khi chúng tôi chen chúc ở trong phòng bếp hỏi thăm mẹ thế nào, thì trên mặt bà lại xuất hiện vẻ thẹn thùng mờ ảo. Không biết vì sao, ở trong đầu tôi cứ nhiên xuất hiện hình ảnh bà bị trói trên vách tường, mẹ thì mang bút da cao, trong tay cầm roi da đen nhánh, bên cạnh treo đầy nến đỏ, còn có các dụng cụ hành hình khác. Trời ạ, chú Dương! Tại sao chú cho chúng cháu xem mấy cuộn phim như Tên Kinh Hồn Tự Trói Bằng Áo Da, Nữ Vương Bệ Hạ và Thú Cưng, 400 năm kinh tình dưới tầng hầm? Vâng, các bạn thân mến, bộ truyện Ranh Giới Ngày Đêm được phát trên kênh Nghe Audio Truyện Ngôn Tình đến đây là chính thức kết thúc. Không biết các bạn có cảm nghĩ gì sau khi nghe xong bộ truyện này? Riêng Hồng thì Hồng cảm thấy nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net